Đệ nhất danh sách, chương 1071, đa tài đa nghệ Dương Tiểu Cẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách chương Cảnh Lâm đám người thông qua trên mặt đất ba chữ đã kết luận Nhâm Tiểu Túc cũng không có cái gì trở ngại, nếu quả thật có người có thể như thế nhẹ nhõm buộc đi Nhâm Tiểu Túc vậy cũng nhất định là Nhâm Tiểu Túc nguyện ý bị đối phương buộc đi mới được. Thời điểm này kỳ thật đã không quá cần lo lắng Nhâm Tiểu Túc, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, bọn họ hẳn là lo lắng một chút cái kia vô sư quốc độ vô sư nhóm. Trung quy Nhâm Tiểu Túc này hàng rào Destroyer ngoại hiệu cũng không phải là một cái hư danh, chuẩn xác rằng, đây thật ra là đối với hắn đi qua một cái tổng kết. Đại lừa dối bên này đã bắt đầu bắt tay vào làm thông báo vô sư quốc độ công tác tình báo nhân viên, một khi phát hiện cái gì tình huống đặc biệt tỉ như nhà ai vô sư tháp sụp, nhà ai tòa thành ngược lại, liền nhanh chóng đi qua cùng thiếu soái tụ hợp, nhìn thiếu soái có hay không cần tin tức trợ giúp. Trương Cảnh Lâm hồi 178 cứ điểm thời điểm vô cùng điệu thấp, nhưng đại đa số cao cấp tướng lãnh đều biết hiểu hắn hành trình, mọi người có chút buồn bực tư lệnh lần này cùng thiếu soái cùng đi khắp trạm gác, không phải nói muốn gần 2 tháng mà, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Hơn nữa thiếu soái đâu, như thế nào không gặp thiếu soái trở về a, lúc trước trả lại cùng với tư lệnh, lớn như vậy một cái thiếu soái đâu này? Thế nhưng là không có ai cùng bọn họ giải thích cái gì, biết nội tình Trương Cảnh Lâm, Vương Phong Nguyên, đại lừa dối đám người tất cả đều giữ kín như bưng. Cao cấp các tướng lĩnh vừa nhìn bọn họ bộ dạng này bộ dáng, liền biết này e rằng lại là tối cao cơ mật, không nên tự mình biết sự tình còn là đừng hỏi tốt. Đại lừa dối bên này trực tiếp trở về 144 hiệu hàng rào, kết quả không đợi hắn trở lại chỗ ở đâu đã nhìn thấy Dương Tiểu Cận ngăn ở giao lộ. Chỉ thấy Dương Tiểu Cận sắc mặt bình tĩnh hỏi. Người tại 144 hiệu hàng rào ngốc hảo hảo, vì cái gì đột nhiên hướng 178 cứ điểm bên kia chạy? Đại lừa dối pha trò nói, ta đây không phải phụ trách công việc bên ngoài công tác tình báo nha, chung quy có công tác muốn hồi báo. Trương Tiên Sinh cũng không cùng Nhâm Tiểu Túc cùng đi chạm gác sao, người 178 cứ điểm hướng ai báo cáo công tác? Dương Tiểu Cận hỏi, đương nhiên là Vương Phong Nguyên, hắn cao hơn ta cấp một, ta thế nhưng là thuộc hạ của hắn. Đại lừa dối giải thích. Tiểu Cận cô nương ngươi không nên suy nghĩ nhiều, thiếu soái chỉ là đi đi bộ đi chạm gác không có việc gì. Đại lừa dối cũng không phải không nên gạt Dương Tiểu Cận, mà là hắn lo lắng Dương Tiểu Cận xúc động nhất thời bỏ chạy đi vô sư quốc độ, vạn nhất nàng cũng không có tìm được Nhâm Tiểu Túc ngược lại đã tao ngộ vô sư, vậy không quá hay. Quảng cáo, chung quy Dương Tiểu Cận mặc dù là cái siêu phàm giả, nhưng nghiêm khắc trên ý nghĩa rằng vẫn như cũ là cần đồng đội yểm hộ súng bắn tỉa, nếu như tùy tiện đi vô sư quốc độ, xác thực rất nguy hiểm. Đang lúc đại lừa dối chuẩn bị nói tiếp điểm cái gì, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, hai ngón tay nắm đại lừa dối cổ tay mạch đập, sau đó chăm chú nhìn đại lừa dối ánh mắt. Gặp được gián điệp sao? Gặp được nguy hiểm, kỳ quái sinh vật, vô sư, vương thị siêu phàm giả đánh lén. Ừ, xem ra là vô sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiểu Cận liên tiếp vấn đề căn bản cũng không có đều đại lừa dối trả lời, đúng là hoàn toàn lấy đại lừa dối mạch đập tần suất tới bằng chứng phán đoán của mình. Này vấn đề cầm đại lừa dối đều cho hỏi bối rối, hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này Tiểu Cận cô nương đúng là trả lại cất giấu chiêu thức ấy tuyệt chiêu đặc biệt. Điều này cũng quá đa tài đa nghệ a, đại lừa dối cười khổ. Tiểu Cận cô nương quá lợi hại a, Dương Tiểu Cận cười cười. Ta lừa dối ngươi, mạch đập có thể phán đoán cái gì? Nói xong, Dương Tiểu Cận xoay người rời đi. Đại lừa dối ngây ngần cả người, trong lòng tự nhủ những năm gần đây hắn lừa dối người cũng không ít, bị người khác lừa dối quả là số ít, khó trách thiếu soái sẽ bị đối phương bắt lấy. Nhìn xem Dương Tiểu Cận bóng lưng rời đi, đại lừa dối có phần sốt ruột gọi tới nhân viên tình báo. Chú ý Tiểu Cận cô nương hướng đi, nàng nếu ra sự tình gì thiếu soái sợ là muốn đem thiên đô chọc cái lỗ thùng. Lúc này, Dương Tiểu Cận cũng không trở về ra, mà là trực tiếp đi hàng rào bên ngoài chợ đêm, trên đường đi của đi, nàng trả lại chuyên môn cho Chu Minh Tuyết gọi điện thoại. Đợi cho nàng đến chợ đêm thời điểm, Chu Minh Tuyết đã thành thành thật thật sau tại chợ đêm nhập khẩu. Cái kia, phu nhân tiến vào dạo chơi. Chu Minh Tuyết yếu ớt mà hỏi. Không đi dạo, ngươi theo ta đi. Dương Tiểu Cận nói, đi, Chu Minh Tuyết kỳ quái nói. Đi đi đâu, nhà của ngươi lão gia khả năng đã xảy ra chuyện, ngươi theo ta đi một chuyến 178 cứ điểm bên ngoài địa phương. Dương Tiểu Cận quay người rời đi, Chu Minh Tuyết vội vàng theo tới. Lão gia làm sao vậy, cùng vô sư có quan hệ. Dương Tiểu Cận nói, đầu tiên Nhâm Tiểu Túc hắn hiện tại khẳng định không có sự tình gì, bằng không thì đại lừa dối cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy hồi 144 hiệu hàng rào. Vậy nếu như lão gia không có việc gì chúng ta đi làm sao? Chu Minh Tuyết kỳ quái nói, hiện tại không có việc gì không có nghĩa là về sau không có việc gì. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói, như thế nào, ngươi không muốn đi? Chu Minh Tuyết biết vâng lời nói, nguyện ý, đều Dương Tiểu Cận mang theo đại nha hoàn rời đi chợ đêm bên trong công tác tình báo nhân viên lập tức cầm tin tức truyền đi cho đại lừa dối. Đại lừa dối nở nụ cười khổ, xem ra chính mình cũng không có hù dọa Dương Tiểu Cận a, bất quá vị này Tiểu Cận cô nương tựa hồ cũng không phải là cái lỗ mãng người, đúng là trước tìm trợ thủ. Có Chu Minh Tuyết thủ hộ ở bên cạnh, sợ là hẳn là không có vấn đề gì a, người khác có lẽ còn tưởng rằng Chu Minh Tuyết chỉ là bởi vì bắt đại kim cương mới tại siêu phàm trên bảng danh sách chiếm hữu một chỗ nhỏ, nhưng đại lừa dối với tư cách là thiếu soái tâm phúc đương nhiên biết Chu Minh Tuyết hiện giờ đã là đủ để tồi thành nhổ trại truyền kỳ cấp siêu phàm giả. Quảng cáo, truyền kỳ cấp đại khái chính là mọi người đối với những có thể đó lấy một địch vạn siêu phàm giả một cái cách gọi. Đại lừa dối nghĩ thầm, hiện giờ liền Tiểu Cận cô nương cùng Chu Minh Tuyết khả năng đều muốn tiến nhập vô sư quốc độ, chẳng lẽ thiếu soái này đại hưng Tây Bắc ba. Không kế hoạch là muốn phá hủy vô sư tổ chức. 178 cứ điểm vì sao mà tồn tại. Từ logic thượng giảng, cơ bản cũng là vì phòng ngừa vô sư tổ chức tới cướp đoạt trung thổ nhân khẩu. Bọn họ đại hưng Tây Bắc là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ logic thượng giảng, cũng là vì cho tương lai chiến tranh chuẩn bị, chiến tranh đối tượng chính là vô sư tổ chức. Như vậy, phá hủy vô sư tổ chức coi như là đại hưng Tây Bắc. Ừ, này rất phù hợp thiếu soái logic a, lúc này, vô sư Mai Qua đang mang theo Nhâm Tiểu Túc còn có Lưu Đình, Lý Thành Quả hai vị này dê con người, một đường hướng Tây Phương bước đi. Bất quá Nhâm Tiểu Túc phát hiện này vô sư Mai Qua dấu vết hoạt động vô cùng cẩn thận, dù cho đã rời đi đồn biên phòng phạm vi, như có lựa chọn ban ngày phục đêm xuất mà còn hội thường xuyên biến hóa tiến lên lộ tuyến. Càng là đi Tây Phương Bắc hướng đi, bão cát liền càng lớn, có đôi khi chỉ cần vài phút kia cùng liệt phong bão liền có thể đem tất cả mọi người giấu chân toàn bộ che giấu. Uy, phía trước cái kia vô sư, lớn như vậy bão cát cũng đừng chạy đi a, Nhâm Tiểu Túc dùng mang theo xiềng xích tay, đem trên mặt che khuất mặt nạ của miệng mũi kéo lên, để tránh canh chừng xa ăn vào trong miệng. Mau để cho kia hai cái dê con người cầm liều vài đáp, nghỉ ngơi một đêm lại nói a, vô sư Mai Qua mặt không biểu tình, một đoạn thời khắc hắn ở trong tâm suy tư, mình rốt cuộc lúc nào tài năng cảm hóa trung thổ thiếu niên. Mọi người ngủ ngon, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.